Vạn đạo Long Hoàng, chương 5009, không nhận uy hiếp. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Bàng Khiếu trong lòng cũng rõ ràng. Biện pháp này, kỳ thật rất cấp thấp. Kỳ thật liền dựa vào một chiêu. Uy hiếp, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu là đối thương khung thần cảnh cái khác thiên kiêu. Đặc biệt là có thể đánh bại Phục Nguyên thiên kiêu. Hắn là không thể nào dùng một chiêu này. Bởi vì khẳng định vô dụng. Nhưng là đối Lục Minh. Liền không nhất định. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước khi hắn tới. Đã từ Lưu Vệ Dương Hồ bằng cầu hữu nơi đó biết được. Lục Minh là từ phía đông vũ trụ tới. Tại cái này phía tây vũ trụ. Lục Minh có thể nói là lẻ loi một mình. Đưa mắt không quen. Không có bất kỳ cái gì chỗ dựa. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có bất kỳ cái gì chỗ dựa. Kia Lục Minh coi như thực lực mạnh hơn. Cũng phải nằm sấp. Cường Long không ép địa đầu xa. Hắn bảng ra thực lực cực kỳ cường đại. Cao thủ nhiều như mây. Mặc dù tại bản nguyên đại kiếp thời điểm đều tự phong ngủ say. Nhưng là bản nguyên đại kiếp. Còn có mấy trăm năm liền đi qua. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến lúc đó, những cái kia bản nguyên cảnh cao thủ thức tỉnh. Lục Minh tính là gì? Còn không phải tùy ý nhào nặn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, hắn mới mở miệng uy hiếp Lục Minh. Nhưng là hắn làm sao biết? Lục Minh sao lại thụ uy hiếp? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đời này, ghét nhất người khác uy hiếp hắn. Ha ha ha, Bàng Khiếu, người thế mà uy hiếp ta. Gọi ta làm bộ thua ngươi. Buồn cười, uổng ngươi vẫn là hai lần phá cực thiên kiêu. Lại nói lên buồn cười như vậy trò cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cười to, thanh âm truyền khắp toàn trường. Ầm ầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bàng Khiếu cảm giác đầu óc chấn động oanh minh, giống như là có kinh lôi vang lên, kém chút đem hắn chấn choáng. Mặt của hắn lập tức biến đỏ bừng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, ngươi đáng chết. Bàng Khiếu tức hổn hển giống to. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn vạn vạn không nghĩ tới. Lục Minh thế mà lại đem hắn uy hiếp chi ngôn. Trực tiếp nói ra, hắn lúc đầu coi là Lục Minh tối thiểu có 50% khả năng sẽ sợ uy hiếp của hắn. Sẽ đáp ứng hắn yêu cầu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Coi như không đáp ứng yêu cầu của hắn. Cũng tuyệt đối sẽ không đem hắn uy hiếp chi ngôn nói thẳng ra. Bởi vì vậy liền đắc tội chết hắn. Là không chết không thôi cục diện. Nhưng còn bây giờ thì sao? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn mất mặt quá mức rồi a. Không gần như chỉ ở Mộc Lan trước mặt mất mặt. Tại hắn đối thủ cạnh tranh trước mặt mất mặt. Rất nhanh, chuyện này liền sẽ truyền khắp toàn bộ Thương Thanh thần cảnh. Hắn Bàng Khiếu sẽ trở thành chân chính trò cười. Cái này so với hắn bị Lục Minh đánh bại. Còn muốn buồn cười. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chung quanh, ánh mắt mọi người nhìn về phía Bàng Khiếu thời điểm đều tràn đầy vẻ khinh bỉ. Bàng Khiếu hận không thể trên mặt đất đào một đầu kẽ đất chui vào. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng chết, đều là Lục Minh, đều là cái này đáng chết tạp toái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, Bảng Khiếu trong lòng điên cuồng giống to. Khuôn mặt bởi vì vặn vẹo mà biến dữ tợn vô cùng. Giờ khắc này, hắn đối Lục Minh hận ý, ngập trời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là, Lục Minh quan tâm sao? Người khác không đắc tội hắn. Hắn cũng sẽ không đắc tội người khác. Nhưng Bảng Khiếu, mình đưa mặt cho hắn đánh. Hắn sao lại cự tuyệt? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Về phần Bảng Khiếu phía sau cao thủ, vậy vẫn là mấy trăm năm chuyện sau đó đâu. Mấy trăm năm về sau, hắn cùng lắm thì mang theo Mục Lan trở về Diệt Thiên Quân trụ sở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến lúc đó, Phi Hoàng thức tỉnh, còn có Diệt Thiên Quân những cao thủ kia. Hắn thì sợ gì Bảng Khiếu phía sau cao thủ. Cấm địa sinh linh hắn còn không sợ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là đắc tội Bảng Khiếu một mạch, cũng không phải đắc tội toàn bộ Thương Thanh thần cảnh nhân tộc. Huống chi, Mục Lan sư tôn, thế nhưng là Thương Thanh thần cảnh một vị đỉnh cấp đại nhân vật. Đến lúc đó, Mục Lan sẽ không giúp mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, ngươi chờ đó cho ta. Chấm, Bảng Khiếu lưu lại một câu ngoan thoại. Xoay người rời đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trước khi đi, âm lãnh nhìn lướt qua Lưu Vệ Dương. Lần này, hắn sở dĩ như thế mất mặt, hoàn toàn là bởi vì Lưu Vệ Dương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bằng không, hắn hảo hảo đang bế quan. Sao lại chạy đến nơi đây đến mất mặt? Lưu Vệ Dương bị Bảng Khiếu âm lãnh ánh mắt đảo qua. Kích Linh Linh dùng mình một cái. Sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bảng Khiếu đi. Lục Minh cũng không có ngăn cản. Không cần thiết ngăn cản. Vừa rồi cái kia mấy câu, so hung hăng ngược Bảng Khiếu một đoạn còn tới có hiệu quả. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bảng Khiếu sau khi đi, Lưu Vệ Dương cũng xám xịt rời đi. Cáo từ, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cáo từ, sau đó, những người khác cũng đều rời đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn còn tiếp tục giữ lại làm gì? Mất mặt à, đồ đần đều có thể nhìn ra. Lục Minh cùng Mục Lan quan hệ không tầm thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trước đó ôm Mục Lan. Mục Lan thế mà không có một điểm sinh khí dáng vẻ. Nếu là đổi lại bọn họ thử một chút, không bị đánh gãy tay chân coi là tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bọn hắn tiếp tục lưu lại đương bóng đèn sao. Đảo mắt, đi không còn một mống. Chỉ còn lại Lục Minh, Hàn Duyệt, còn có Mục Lan mấy tên nha hoàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục huynh, vậy ta cũng cáo từ. Hàn Duyệt ôm quyền nói. Nói chuyện đều có chút cả lăm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng chủ yếu là quá kinh ngạc. Kinh ngạc tại Lục Minh cùng Mục Lan quan hệ. Càng khiếp sợ tại Lục Minh chiến lực. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh chiến lực. hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng. Nàng trước đó nhìn thấy cái gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh thế mà đánh bại Phục Nguyên. Trời ạ, lòng của nàng hoàn toàn không thể bình tĩnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hàn Duyệt sau khi đi, mấy tên nha hoàn cũng nhao nhao tìm lý do rời đi. Các nàng đều không phải là người ngu, biết Lục Minh cùng Mục Lan quan hệ không hề tầm thường, mà lại giống như thật lâu không gặp. Các nàng đương nhiên sẽ không giữ lại vướng bận. Rất nhanh, Thiên Lan Uyển phụ cận liền chân chính chỉ còn lại Lục Minh cùng Mục Lan hai người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh đi qua, trực tiếp bắt lấy Mục Lan tay nhỏ. Mục Lan thân thể mềm mại khẽ run lên, liền mặc cho Lục Minh nắm lấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mục Lan sư tỷ, đã lâu không gặp, sư tỷ càng phát ra mỹ lệ làm rung động lòng người. Lục Minh thâm tình nhìn xem Mục Lan con mắt nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhiều năm không thấy, sư đệ ngươi vẫn là như vậy miệng lưỡi trơn tru. Những năm này, có phải hay không lại lừa rất nhiều nữ hài tử? Mục Lan nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Miệng mặc dù nói như vậy, trong lòng lại giống như là rót mật đồng dạng ngọt. Lục Minh sư đệ thái độ đối với nàng cùng trước kia hoàn toàn khác nhau đâu. Đều nói khoảng cách có thể sinh ra đẹp, xem ra là thật đây này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nào có, những năm này sư đệ trong lòng một mực nhớ thương sư tỷ đâu. Lục Minh thâm tình nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hai người nhiều khó khăn không thấy. Đằng sau tự nhiên là một phen nhu tình mật ý. Dỗ ngon dỗ ngọt, thật lâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng rồi sư tỷ, lúc trước Hoàng Linh cùng sư tỷ cùng đi. Nàng hiện tại ở đâu? Cũng tại Thương Thanh thần cảnh sao? Mắt thấy không sai biệt lắm. Lục Minh hỏi trong lòng nghi hoặc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn sở dĩ không có ngay từ đầu liền hỏi Hoàng Linh, đương nhiên là sợ Mục Lan ăn dấm. Hoàng Linh, ai? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe được Lục Minh nâng lên Hoàng Linh, Mục Lan thở dài. Lục Minh căng thẳng trong lòng, một loại dự cảm không tốt tự nhiên sinh ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chẳng lẽ Hoàng Linh đã gặp bất trắc? Lục Minh không dám nghĩ tới, liền vội vàng hỏi, Mục Lan sư tỷ, chẳng lẽ Hoàng Linh đã? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thanh âm bên trong tràn ngập vẻ lo lắng. Sư đệ không nên suy nghĩ nhiều. Hoàng Linh chưa hẳn liền gặp bất trắc. Nàng là lâm vào cái nào đó cổ lão di tích bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mục Lan nói, lâm vào cái nào đó cổ lão di tích. Mục Lan sư tỷ, đây là có chuyện gì? Các ngươi lúc trước xảy ra chuyện gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh tiếp tục hỏi. Sư đệ không nên gấp gáp. Ta chậm rãi cùng ngươi nói. Lúc trước ta cùng Hoàng Linh cùng một chỗ mạo hiểm, ngộ nhập một tòa cổ xưa truyền tống trận đài. Không nghĩ tới truyền tống trận đài trong lúc vô tình khởi động. Ta cùng Hoàng Linh bị truyền tống trận đài truyền tống đi. Truyền tống đến một mảnh không người đại lục phía trên, mà lại phát hiện không cách nào trở về truyền tống. Chúng ta ở mảnh này đại lục mảnh vụn bên trên đợi mấy chục năm. Thấy không có người đến đây. Chúng ta chỉ có thể tiếp tục tiến lên. Anh nhếch môi. Chấm. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Mục Lan đưa nàng những năm này kinh lịch. Đơn giản nói một lần. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.